mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 425. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tình hình bên dân tộc hồi hột ổn định thì việc trồng cỏ cao su dần dần được mở rộng với quy mô lớn hơn, nguyên liệu thô không còn phải phụ thuộc hoàn toàn vào Thịnh Quân nữa, mọi người càng hăng hái hơn trong việc nghiên cứu các sản phẩm từ cao su. Tất nhiên, Thịnh Quân vẫn đưa ra không ít lời khuyên quý giá. Chẳng hạn như chiếc giường bơm hơi này, túi ngủ tích hợp trong lều dậu tốt nhưng suy cho cùng vẫn tiếp xúc trực tiếp với mặt đất, ít nhiều vẫn còn hơi cứng. Trong những ngày phương quân ra ngoài hành quân vẫn có thể dùng được. Nhưng đối với những người tị nạn và bệnh nhân cần dưỡng sức thì không thoải mái lắm. Thêm vào đó, kể từ khi trong huyện có xe đạp, bá tánh thỉnh thoảng có kế hoạch nghỉ ngơi ngoài trời khi đi du lịch. Vì vậy, một loại giường bơm hơi di động ra đời. Ngay lập tức đáp ứng được tất cả những nhu cầu trên. Chiếc giường đơn với độ mềm vừa phải, kèm theo chiếc gối cao su đã trở nên thịnh hành trong huyện. Thêm một chiếc chăn bông nhỏ và một bộ ba món ga gối hoa văn đơn từ Phương Tiên Nhi. Khi những người tị nạn bước vào lều, họ nhìn thấy nơi nghỉ ngơi thoải mái như vậy. Một người trong số họ nuốt nước bọt, không dám tin. Trước đây, tôi từng làm việc cho một gia đình giàu có, mà cuộc sống của lão gia đó cũng chỉ thế này thôi. Giường ngủ, đồ ăn thức uống, tôi cảm thấy còn chẳng bằng những gì chúng ta đang thấy ở đây. Tắm rửa thì có người hầu, nhưng cũng không có nước nóng luôn chảy và sữa tắm thơm phức như thế này. Người của Hưng Hòa nói rằng, những thứ này chỉ được cung cấp miễn phí trong thời gian chúng ta phục hồi sức khỏe. Sau này nếu muốn tiếp tục sống như thế này, phải tự làm việc kiếm tiền. Nhưng họ cũng nói, chúng ta đều có thể tìm được công việc phù hợp ở miền Bắc, chỉ cần đợi phục hồi sức khỏe. Ở đây, không ai coi họ là gánh nặng hay là kẻ thừa thãi nữa. Trước đây, ai nấy đều sợ hãi khi nghĩ đến việc trở về quê hương nghèo khó. Nhưng khi thực sự trở về, họ mới nhận ra nơi đó vẫn như một người mẹ dịu dàng chờ đợi họ. Điều này sao có thể không khiến mọi người xúc động. Mỗi ngày nghỉ ngơi, mọi người đều cười mà ngủ. Cả thể chất và tinh thần đều ngày càng khỏe mạnh hơn. Những điều cảm động chưa dừng lại ở đó. Sau khi hoàn toàn phục hồi sức khỏe, những người tị nạn được đưa về nơi họ có hộ khẩu. Phương Quân luôn giữ đúng lời hứa. Chỉ cần họ muốn, họ sẽ tìm được công việc phù hợp. Nếu họ muốn trở về ngôi nhà cũ, Phương Quân sẽ sắp xếp cho họ. Còn những ai không muốn trở về, họ cũng sẽ có nơi ở khác. Giờ đây, nhiều nhà xưởng đã xây dựng ký túc xá. Những ai không vội lập gia đình hoặc không có ràng buộc đều có thể ở đó. Mỗi ngày nhộn nhịp có rất nhiều người bầu bạn, vô hình chung họ lại có những người thân mới. Ngoài ra, những tên quan tham, quan lại hung ác trong huyện đã biến mất. Chỉ còn lại Phương Quân, những người luôn lắng nghe mọi lời nói của dân chúng một cách dịu dàng. Phương Quân chính là quân đội của nhân dân. Họ sẽ luôn đặt người dân lên hàng đầu. Trên vùng đất dưới quyền của Phương Quân, đi đến đâu cũng có thể ngửi thấy hương thơm của những món ăn ngon. Những cánh đồng cằn cỗi trước đây, giờ đã được trồng đầy ngũ cốc và rau quả. Dù sống ở đâu, cũng có những cửa hàng phúc lợi với vật tư phong phú đi kèm. Cần gì cũng có thể mua được. Trên những mảnh đất khô cằn trước kia, giờ đây đã có những giếng nước trong vắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe nước tưới tiêu cho cánh đồng, nuôi dưỡng sự sống tươi mới. Trên những con đường xi măng sạch sẽ và bằng phẳng, người đi bộ hay đi xe đều ăn mặc khác nhau, thỉnh thoảng họ cất tiếng hát vang bài. Tự do bay lượn, hoặc bài hát nào đó khác, những người xung quanh biết hát đều hát theo, cùng nhau vui vẻ hát lên vài câu. Ngay cả khi bị ngã trên đường, luôn có cánh tay từ bốn phương tám hướng đưa ra đỡ người đứng dậy. Mọi nơi đều tràn đầy hy vọng, xung quanh ngập tràn thiện ý, mọi thứ đều tự do và hạnh phúc. Những người trở về quê cũ nhanh chóng thiết lập sự gắn bó mới với mảnh đất xưa, không ngừng xúc động trước diện mạo mới của Bắc Địa. Trong số đó, người xúc động nhất chính là người dân thôn Thạch Đầu trước đây. Tất nhiên, giờ đây thôn Thạch Đầu giờ đã đổi tên thành Phương Gia Thôn. Các thôn khác đều rất ghen tị, cho rằng cái tên này đã nhận được thần lực của Phương Tiên Nhi. Những người dân thôn Thạch Đầu khi đến Bắc Địa thì con người đảo quanh không ngừng nghỉ. Trời ơi, vị tôn chủ sự kia chẳng phải là con gái lớn nhà thợ mộc tôn trước đây sao? Giờ đây đã làm nên sự nghiệp thế này rồi. Còn cả Đại Nghiêu, Hà Hoa, Triệu Lão Thái Thái nữa, sao ai cũng đều trở thành những nhân vật ghê gớm thế này? Chẳng lẽ trong thôn đào được tiên đan rồi à? Nói là vậy. Nhưng trong lòng mọi người đều biết, ban đầu vẫn là nhóm người Tảo Nhi dù trong hoàn cảnh tồi tệ đó mà vẫn kiên quyết ở lại, không chạy về phía Nam. Dù thế nào vẫn cứng rắn trông đỡ, việc đó đòi hỏi ý chí và khả năng phi thường. Giờ đây đạt được thành tựu như vậy, cũng không có gì ngạc nhiên. Chỉ là không ai có thể ngờ rằng, những người cùng thôn xưa kia lại có thể đạt được những thành tựu lớn đến thế. Cuối cùng, người dân trong thôn không nhịn được mà lắc đầu than thở. Thật đúng là mỗi người có số phận riêng, nhưng số phận tốt khi rơi vào đầu ai, cũng cần phải có dũng khí và phương pháp để nắm bắt nó mới có thể giữ được. Nếu là họ nhặt được tiên đan, e rằng cũng không thể trở thành chủ sự như thế. Cách chương.